Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4753, khó giải quyết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Luận võ sau khi kết thúc, Vĩnh Hằng Ma Tông bọn người trở lại trụ sở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong thính đường, Liễu Phù Vân nhìn hằm hằm Lâm Bạch, quát lớn liên tục: "Thanh La, người quá lỗ mãng, làm sao có thể cùng Trúc Khinh Chu thiếu giấy sinh tử?" Chấm, Lâm Bạch bĩu môi nói ra, chính như Trúc Khinh Chu nói tới, dù sao hắn đều không chết được. Lão tổ làm gì tức giận? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân thở sâu, hòa hoãn rất nhiều lửa giận trong lòng. Kỳ thật tại sân đấu võ lúc, rất nhiều võ giả đều cùng Lâm Bạch Liễu Phù Vân ý nghĩ nhất trí. Bọn hắn đều rõ ràng, coi như cuối cùng Lâm Bạch đánh bại Trúc Khinh Chu, Tà Nguyệt giáo cũng là sẽ không để cho Lâm Bạch giết Trúc Khinh Chu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao Trúc Khinh Chu phía sau cường giả, ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu thì tương đương với là Thái Thượng Hoàng địa vị. Lần sau chớ như vậy xúc động, Liễu Phù Vân khuyên nhủ vài câu. Ta biết thực lực ngươi không tầm thường, nhưng Trúc Khinh Chu cũng không phải quả hồng mềm. Vạn nhất ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn nhất ngươi bị Trúc Khinh Chu đánh bại đâu, khi đó coi như Vĩnh Hằng Ma Tông ra mặt cũng không thể nào cứu được ngươi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa cười vừa nói: "Lão tổ, xin ngài yên tâm, ta muốn đến không đánh không chuẩn bị cầm. Nếu ta dám đối với Trúc Khinh Chu phát ra sinh tử quyết đấu mời, vậy ta liền có 80 nắm chắc đánh bại hắn." Hay là quá xúc động, quá lỗ mãng? Liễu Phù Vân lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến thị nữ thanh âm, nói là Phong Tuyết Sơn Trang đến đây bái phỏng. Liễu Phù Vân xuất lĩnh Lâm Bạch, cùng Kiếm Mạnh Kỳ bọn người tiến đến nghênh đón. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố thì là trở về phòng chữa thương. Đám người hội tụ trong sảnh đường. Phong Tuyết Sơn Trang Chu trưởng lão cười ha hả nói: "Chúc mừng Thanh La tiểu hữu tiến vào trận chung kết. Ngày mai một trận chiến. Thế nhưng là vạn chúng chú mục a." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lãnh Tinh Quang thẳng thắn mà hỏi: "Thanh La, người có nắm chắc đánh bại Vạn Tử Chân sao?" Lâm Bạch nói ra: "Vừa vạn lãnh sư huynh tới, có chút vấn đề, ta còn đang muốn thỉnh giáo ngươi." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Cái kia Vạn Tử Chân đến tột cùng là lai lịch gì? Làm sao quỷ dị như vậy?" Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nói Lâm Bạch từ Liễu Phù Vân trong miệng biết được không ít liên quan tới Vạn Tử Chân lai lịch, nhưng đều là không có lửa thì sao có khói. Rất nhiều đều là trợ búa lời đồn đại, có độ tin cậy cũng không cao, mà lại cũng không có nói rõ ràng Vạn Tử Chân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không có cái gì tin tức hữu dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch chỉ biết là Vạn Tử Chân là Tà Nguyệt giáo bên trong không nhập thế thiên tài. Khi hắn lần thứ nhất ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu thời điểm xuất hiện, liền người sở hữu đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Vạn Tử Chân chưa bao giờ xuất thủ, mỗi một lần cùng người giao thủ đều là kéo tới đối phương linh lực hao hết về sau. So với đối phương nhận thua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người đều cho là Vạn Tử Chân tất nhiên người sở hữu một loại nào đó thần bí thể chất đặc biệt. Vạn Tử Chân duy nhất một lần xuất thủ, chính là tại năm nay Tà Nguyệt Giáo trên Đại Yến. Hắn một trường đánh nát Lãnh Tinh Quang thôn phệ chi lực, đem Lãnh Tinh Quang đánh bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lãnh Tinh Quang đã không phải là lần thứ nhất cùng Vạn Tử Chân giao thủ. Lần trước Tà Nguyệt Đại Yến bên trên, Lãnh Tinh Quang đối thủ cũng là Vạn Tử Chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đáng tiếc, hai giới Tà Nguyệt Đại Yến, Lãnh Tinh Quang đều bại ở trong tay Vạn Tử Chân. Lãnh Tinh Quang nhớ tới Vạn Tử Chân, chính là không hiểu ra sao, lắc đầu liên tục. Lai lịch người này cực kỳ thần bí, không người biết được hắn đến tột cùng đến từ phương nào. Tà Nguyệt Giáo đối với Vạn Tử Chân cũng là bảo hộ đến mức dị thường tốt, cơ hồ không có toát ra bất luận cái gì lai lịch thân phận cùng tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta biết tin tức cùng ngươi không sai biệt nhiều, chỉ biết là Vạn Tử Chân nhục thân chi lực khủng bố dị thường. Trừ cái đó ra, không còn gì khác tin tức. Bất quá lần này Tà Nguyệt Đại Yến, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được. Vạn Tử Chân không chỉ là nhục thân chi lực cường đại, chỉ bằng hắn một trường đánh nát ta thôn phệ chi lực, liền đủ để nhìn ra được người này tu vi cũng là không gì sánh được cường hãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch liên tục gật đầu, sắc mặt đứng đắn, xác thực như vậy. Vạn Tử Chân bây giờ đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng nếu là hắn toàn lực xuất thủ, thực lực của hắn chỉ sợ đã đạt tới đại la đạo quả cảnh giới tiêu chuẩn. Lấy Lâm Bạch đối với Vạn Tử Chân phán đoán, Vạn Tử Chân đạo thần cảnh giới tu vi, nhưng lại người sở hữu thái ất đạo quả cảnh giới thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ dựa vào Vạn Tử Chân nhục thân chi lực, liền có thể tung hoành đạo thần cảnh giới. Nếu là Vạn Tử Chân toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng ngay cả bình thường thái ất đạo quả cường giả đều được nhượng bộ ba phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lãnh Tinh Quang lắc đầu nói ra, Vạn Tử Chân từ trước tới giờ không xuất thủ, mỗi một lần luận võ, hắn đều là lấy nhục thân chi lực kháng trụ đối thủ thế công, kéo tới đối thủ linh lực hao hết về sau, để đối thủ chủ động nhận thua. Chỉ có lần này, ta vừa ra tay chính là thôn phệ chi lực, làm cho Vạn Tử Chân ra một trường. Lâm Bạch thở dài một tiếng, khó giải quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Tử Chân không có lai lịch, không có thân phận, không có tin tức gì, không biết hắn đến tột cùng tu luyện là cái gì thuật luyện thể, cũng không biết hắn biết cái gì thần thông đạo pháp, cả người giống như là một cái bí ẩn. Bây giờ Lâm Bạch duy nhất biết được tin tức là được, Vạn Tử Chân nhục thân chi lực cường đại dị thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chí ít tại Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong, cho đến nay, trừ Lãnh Tinh Quang bên ngoài, không người phá vỡ phòng ngự của hắn. Liễu Phù Vân cũng biết đối mặt Vạn Tử Chân, áp lực tăng gấp bội, liền trấn an nói ra, Thanh La, có khác áp lực, bại ở trong tay Vạn Tử Chân không có chút nào mất mặt. Dù sao Tà Nguyệt Thiên Châu nhiều như vậy anh hùng hào kiệt, lại có mấy người có thể cùng Vạn Tử Chân phân cao thấp đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười không nói, không có nhiều lời. Liễu Phù Vân cùng Chu trưởng lão ngồi trong sảnh đường uống trà nói chuyện phiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mang theo Lãnh Tinh Quang trở lại trạch viện của mình bên trong. Hai người nghiên cứu thảo luận lấy thôn phệ chi lực tác dụng. Phong Tuyết Sơn Trang vì bồi dưỡng Lãnh Tinh Quang, đã từng điều động võ giả đi khắp Tà Nguyệt Thiên Châu cùng ma giới Đông Vực. Đi tìm kiếm có quan hệ thôn thiên tộc tất cả bí pháp cùng tu hành chi thuật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lãnh Tinh Quang cũng bởi vậy từ những tu luyện này chi thuật bên trong, lĩnh hội đến rất nhiều ảo diệu. Tại thôn phệ chi lực vận dụng lên, cũng coi là có chút thành tựu. Trái lại Lâm Bạch tại thôn phệ chi lực vận dụng lên, 10 phần vụng về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cùng Lãnh Tinh Quang giao lưu một phen. Lâm Bạch cảm giác bổ ích rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sáng sớm, chiều dương mọc lên ở phương đông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ánh mặt trời ấm áp xua tan trong đêm hàn ý, trải qua một đêm chữa trị, sân đấu võ khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trời sương mù mông lung sáng thời điểm, liền có võ giả nối liền không dứt ra trận. Tại bình minh thời điểm, toàn bộ trong giác đấu trường liền ngồi đầy võ giả, chờ đợi lấy hôm nay cuối cùng quyết chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Tử Chân cùng Lâm Bạch cuối cùng quyết đấu, rất nhiều bị thua tông môn cùng gia tộc cũng nhao nhao đi vào trong giác đấu trường, đều muốn nhìn xem Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân đến tột cùng quen yếu quen mạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh thành trong ngoài các đại bàn khẩu, từ đêm qua bắt đầu liền có đếm không hết võ giả tiến đến đặt cược. Toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu phi thường náo nhiệt, phảng phất giống như ăn Tết đồng dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tùy tùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đi vào trong giác đấu trường. Trong giác đấu trường các đại gia tộc cùng tông môn nhao nhao đối với Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cười chào hỏi. Dù sao Lâm Bạch có thể đi vào trận chung kết, thì tỏ rõ Vĩnh Hằng Ma Tông rất có thể sẽ mượn cơ hội này quật khởi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày sau lại nhìn đợi Vĩnh Hằng Ma Tông, vậy liền không thể dùng biên hoang chi địa man di để hình dung. Tại trong giác đấu trường ngồi xuống, Lâm Bạch kiên nhẫn phải đợi luận võ bắt đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ghé mắt nhìn thoáng qua, Tà Nguyệt giáo đông đảo đệ tử cũng toàn bộ trình diện. Đồng thời Tà Nguyệt giáo trên chỗ ngồi, còn nhiều chỗ rất nhiều lạ mặt võ giả, phảng phất đều là tranh trước sợ về sau xem lễ trận chiến này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân trận chiến này, bởi vì các đại sòng bạc bàn khẩu vận doanh thao tác, đem trận chiến này đẩy lên mây xanh. Tà Nguyệt Thiên Châu vì đó sôi trào, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.